Chương 1299, Biển Hoa Chi Địa. Bác Minh Dạ mấy người thấy vậy, QNZ ở bên cạnh họ nằm xuống. Ánh nắng bao phủ tại trên người mấy người, ấm áp mà lại tươi đẹp. Dạng này hài lòng thời gian đối với trước kia bọn họ mà nói rất ít. Chỉ là giải quyết Nguyệt Chi giới sự tình, về tới đây, liền không có chuyện gì. Còn lại, chính là đưa Hoàng về đến Cố Hương đi, còn có thời gian muốn tìm đồ. Nhắm mắt lại, Trọng Nguyệt cảm thụ được ánh nắng ấm áp, khỏe miệng hơi câu, trên mặt trồi lên một vòng ấm cười. Ở chỗ đó nằm hồi lâu, thẳng đến mặt trời rơi xuống, hoàng hôn xuất hiện, Trọng Nguyệt mấy người mới trở lại trong phủ đệ. Trở lại trong phủ đệ, Yêu Vô Song cùng Ngự Hồ đã chuẩn bị xong ăn. Vô Song, buổi tối hôm nay Hoa Đăng sẽ ngươi muốn đi sao? Thiên Tầm nhìn một chút Vô Song hỏi. Vô Song nghe vậy nghĩ nghĩ, theo rồi nói ra, đi thôi, vừa vặn ta cũng đã lâu không đi. Kia buổi tối chúng ta cùng một chỗ. Thiên Tầm cười cười, không nói gì thêm, mà là ăn xong rồi cơm đến. Cơm nước xong xuôi, chỉnh lý xong đồ vật, mấy người ngồi cùng một chỗ trò chuyện một hồi thiên, chờ sắc trời tối xuống tới sau khi mới ra cửa. Ban đêm đế đô khắp nơi đều mang theo đèn lồng màu đỏ, bởi vì hôm nay là Hoa Đăng sẽ quan hệ, rất nhiều đèn lồng vẫn là nụ hoa hình dạng. Hoa Đăng sẽ người nhiều nhất địa phương chính là đế đô phồn hoa nhất địa phương. Trọng Nguyệt một đoàn người đi qua thời điểm, nơi đó đã có rất nhiều người. Không biết từ nơi nào chuyển đến một cái cây, còn viết ba chữ lớn, cây nhân duyên. Trọng Nguyệt mấy người khỏe miệng giật một cái, sau đó đi theo đại chúng bắt đầu đi dạo. Hoa Đăng lại đột nhiên xuất hiện như vậy mấy cái xinh đẹp cô nương, còn có tuấn mỹ người, dẫn nữ tử liên tiếp quay đầu. Chơi nửa canh giờ, mấy người liền trở về trong phủ đệ. Ngồi ở trong đình viện, Trọng Nguyệt nhìn xem Yêu Vô Song nói ra, ta và A Dạ muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Đi chỗ nào nghe được Trọng Nguyệt nói muốn rời khỏi một đoạn thời gian, Yêu Vô Song tức khắc hỏi một câu. Chính là Hắc Mạn La sự tình, ta và A Dạ chuẩn bị đi thương ngự ma tộc chi địa. Dạng này A Yêu Vô Song hít thở sâu một hơi, cái kia Hắc Mạn La đáng chết, các ngươi đi thôi, ta chờ các ngươi trở về. Ta cũng đi. Dạ Sát nhìn Trọng Nguyệt một chút. Trọng Nguyệt nhìn xem Dạ Sát, nhìn nhau không nói chuyện. Ngay sau đó, Trọng Nguyệt nghiêng đầu, đưa tay vướt vướt mi tâm, tốt ta, ba người chúng ta đi. Cái kia ta và Tiểu Bạch cùng Vô Song bọn họ một dạng, ở chỗ này chờ các ngươi. Thiên Tầm mở miệng nói ra. Trọng Nguyệt gật đầu, không có nói thêm gì nữa. Sáng sớm hôm sau, cùng Yêu Vô Song mấy người cáo biệt về sau, Bác Minh Dạ liền dựa theo ký ức mở ra thông hướng thương ngự ma tộc chi địa không gian đại môn. Tiến vào không gian đại môn, Trọng Nguyệt mấy người lúc xuất hiện lần nữa thời gian, tại một mảnh trong biển hoa. Biển hoa mỗi loại hoa cũng không giống nhau, cái này cùng hoàng loại trong sân hoa không giống nhau. Hoàng loại trong sân hoa đô là vị đạo thanh nhã loại kia, có thế cái này trong biển hoa có chút hoa vị đạo cực kỳ gây mũi. Dạ Sát đối với những mùi này nhất là phản cảm. Giờ phút này không riêng Dạ Sát phản cảm, Trọng Nguyệt cu nở dê Bắc Minh Dạ cũng không phải thường phản cảm. Phi thân rời đi biển hoa đến giữa không trung, Trọng Nguyệt ba người lại mới tốt thụ một chu tờ Bắc Minh Dạ. Ngươi biết nơi này là nơi đó sao? Hít thở một lần không khí mát mẻ, Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi một câu. Nàng chưa từng tới thương ngự ma tộc chi địa, cũng không biết nơi này là địa phương nào. Biển hoa chi địa, tại thần tộc phạm vi bên trong. Bắc Minh Dạ nhìn thoáng qua bốn phía cảnh vật, nhẹ nói nói, nếu như nhớ kỹ không sai, cái này biển hoa là có người trông coi.